Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 143, ta muốn đặt bao hết 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chính là ngươi, liền ngươi thích im ỉm đọc nhất. Hứa Thất An không quan tâm số 1. Tiếp tục truyền thư, đạo trưởng, mọi người thiên địa hội, trời nam đất bắc, không quen biết, trên bản chất là người xa lạ, thiếu cơ sở tín nhiệm cùng trả giá. Thử hỏi, ai muốn vô tư kính dâng đối với người xa lạ? Hứa Mỗ ghét nhất chính là trời miễn phí, kiên quyết ngăn chặn loại hành vi này. Thiên ngôn vạn ngữ chính là một câu, ta dựa vào cái gì phải mang bí mật chia sẻ cho các ngươi? 9. Tiểu hữu lời ấy, rất có lý. Thấy thế, Hứa Thất An nhếch miệng cười. Đạo trưởng có thể tán đồng là tốt. Tin tưởng mọi người cũng tán đồng nhỉ. Thành viên thiên địa hội giữ sự im lặng. 3. Đạo trưởng, ta có một lối suy nghĩ. Khi ngài mang mảnh vỡ số 3 tặng cho ta, mảnh vỡ số 3 bị phong cấm, không thể liên hệ với mảnh vỡ khác. Chúng ta có phải có thể lợi dụng một điểm này hay không? 9. Tiểu hữu có chủ ý gì? Kim Liên đạo trưởng, ta đưa cái ví dụ. Ta mang bí mật tăng bạc, lấy giá 500 lượng vàng bán ở thiên địa hội. Người muốn thu hoạch tin tức, có thể thông qua địa thư truyền thư với ta. Mà đạo trưởng thì hỗ trợ phong cấm những người giữ mảnh vỡ địa thư không có ý mua. Đương nhiên, ta không phải người để ý vàng bạc thế tục. Nhưng nếu ai không có tin tức đồng giá, ta có thể cho phép các ngươi dùng vàng cùng bạc trắng giao dịch. Mau, mau dùng bạc để mua tin tức của ta. Ta muốn ở nội thành mua nhà to. Hứa Thất An đổi cái tư thế ngồi, có chút chờ mong nhìn chằm chằm mặt gương. Lúc này, ngay cả nhà xí thối hoắc cũng thơm hẳn lên. 9. Thực không dám giấu, bần đạo tuy biết pháp thuật phong cấm địa thư, nhưng thương thế bần đạo chưa khỏi hẳn. Ngày đó lẻn về địa tông, đánh thức một luồng nguyên thần của đạo thủ, địa thư bị phong cấm, bần đạo cũng bị thương nặng. Nếu không phải như thế, bần đạo sẽ không chật vật như thế. Nụ cười trên mặt Hứa Thất An dần dần biến mất. Hắn đoán không sai, Kim Liên đạo trưởng chịu mang mảnh vỡ địa thư tặng cho đám người thiên địa hội, tuyệt đối có cách khắc chế, thu hồi. Nhưng hắn đoán được mở đầu, lại không đoán được kết cục. Chính là nói, trong thời gian gần là không thể mở ra công năng tán gẫu riêng. Thấy thời gian dài không có ai nói chuyện, số một có chút cấp bách truyền thư. Hắn, nàng, không muốn nhìn thấy lần giao dịch này không bệnh mà chết. Một, không bằng như vậy, người có thể hướng chúng ta công bố bí mật. Chúng ta cho ngươi một cái hứa hẹn, có thể dùng tin tức đồng giá trao đổi, cũng có thể dùng vàng bạc mua. 4. Nhưng cái này vẫn như cũ có lỗ hổng. Ví dụ như ta dùng bí mật đồng giá trao đổi với số 3. Số 3 không thiệt, nhưng bí mật của ta lại bị thành viên khác không chút trả giá hấp thu. 2. Mặt khác, chúng ta phân đà trời nam đất bắc. Cho dù muốn mua bí mật của ngươi, làm sao mang bạc đưa đến trong tay ngươi? Mọi người nhao nhao lên tiếng, biểu đạt cái nhìn cùng băn khoăn của mình. Khóe miệng Hứa Thất An cong lên. Các thành viên thiên địa hội không chỉ có coi trọng bí mật hắn nắm giữ, còn có nguyên nhân là bọn họ thấy được ích lợi. Nếu cách nghĩ của mình đắc ý thực hiện, như vậy bọn họ cũng có thể dùng tin tức bản thân nắm giữ để đổi lấy thù lao. Có thể, có lợi ích mới có động lực. Đây mới là bộ dáng một nhóm buôn bán nên có. 3. Ở trước khi thương thế Kim Liên đạo trưởng khỏi hẳn, không bằng chúng ta như vậy. Ta có thể mang bí ẩn nói cho các ngươi. Các ngươi dùng tin tức đồng giá cùng vàng bạc trao đổi, nhưng có thể trả từ xa, không cần trả tiền ngay bây giờ. Như vậy thì lo lắng của số 4 sẽ không tồn tại. Về phần số 2 băn khoăn, ta tạm thời không nghĩ ra biện pháp giải quyết. Người vẫn như cũ có thể khất nợ. Tương lai dùng tin tức đồng giá đổi lấy. Như vậy liền không thành vấn đề. Mọi người nghĩ. 1. Ta không có ý kiến. 2. Ta cũng vậy. 4. Cứ dựa theo ý tưởng của số 3. 5. Ta không có vấn đề. 6. Ta cũng vậy. 3. Số 7 cùng số 8 vì sao trước sau không nói gì? các ngươi nếu không phát biểu ý kiến, giao dịch này liền không thể đạt thành. Kim Liên đạo trưởng nhảy ra giải thích, số 7 từ năm trước bắt đầu, đã không biết tung tích, số 8 Hàn Tử Quan, tạm thời mang hai người bọn họ bài trừ đi, 4, nhưng số 7 còn sống, đúng không? 2, mảnh vỡ địa thư của số 7 ở chỗ ta, hắn bởi vì một số nguyên nhân nào đó, giả chết thoát thân, đi tị nạn rồi, 3, vậy ta không thành vấn đề. Hứa Thất An tạm dừng vài giây, lại đưa vào tin tức, ta nghe được Tăng Bạc truyền đến tiếng cầu cứu. Trong Tăng Bạc truyền đến tiếng cầu cứu, một câu lạnh nhạt của số 3. Tựa như sấm sét ầm ầm nổ vang ở trong lòng đám người Thiên Địa Hội. Nơi khai quốc hoàng đế Đại Phụng chứng đạo, trong hồ nước thờ phụng Trấn Quốc Bảo Kiếm, thế mà truyền đến tiếng cầu cứu. Ai đang cầu cứu? Hướng ai cầu cứu? Diễn đàn nói chuyện phiếm địa thư lâm vào im lặng quỷ dị. Hồi lâu sau, số 1 xưa nay im lặng ít lời dẫn đầu truyền thư. Không có khả năng. Mọi người nhất thời mang sức chú ý quay lại mảnh vỡ. Địa thư, yên lặng chờ hồi lâu. Chưa nhận được số 3 đáp lại. Đúng rồi, số 3 là đệ tử thư viện Vân Lộc. Tâm cao khí ngạo, khinh thường phản bác. Cái này cũng từ khía cạnh chứng minh. Lời số 3 nói đều là thật. Học sinh cao ngạo như vậy, căn bản khinh thường nói dối. Số 1 tựa như cũng biết đạo lý này. Vừa rồi sau khi thốt ra nghi ngờ, liền không nói nữa. 4. Thật sự là tin tức làm người ta khó có thể tin. 9. Bí ẩn này giá trị cực cao. 2. Dưới Tăng Bạc có thể nhốt tồn tại nào đó hay không? Các ngươi cảm thấy thế nào? Số 2 đưa ra phán đoán. Hứa Thất An giật mình. Quả nhiên không phải một mình ta nghĩ như vậy. 5. Oa, trong Tăng Bạc của Đại Phụng phong ấn tuyệt thế ma đầu. Này này, số 1, số 3, số 4. Các ngươi đều là người Đại Phụng. Có nghĩ tới cái gì hay không? 6. Không cần hỏi. Số 1 hiển nhiên không biết tình hình. Mọi người đều biết, số 1 là nhân vật quan trọng trong triều đình. Cái này ý nghĩa, có thể chỉ có hoàng thất, thậm chí một mình nguyên cảnh đế biết được. 1. Ta sẽ thử tra chuyện này. Số 3. Nếu ta có tiến triển, có thể dùng để triệt tiêu tin tức của ngươi không? 3. À, cái này phải xem ngươi có thể tra ra cái gì. Đợi 5 phút đồng hồ, không có ai nói chuyện. Hứa Thất An liền xác nhận đám bạn trên mạng không có tố chất này đã ló cao. Thu lại gương ngọc thạch nhỏ, rời khỏi nhà xí, hít sâu mấy ngụm không khí tươi mới. Cảm thấy mình đã sống lại. Cách chương.